Chương 110, đệ tam mị dục trận vong 3 năm. Làng sương mù thượng nhận nhóm, đối mặt hỷ dạ sở xạ nủ tuy là trong lòng cực kỳ sợ hãi, thế nhưng ở đệ tam mị dục hạ đạt công kích mệnh lệnh sau đó, vẫn như cũ lựa chọn tiến công. Cũng không tin bọn họ người nhiều như vậy, còn không cách nào đem sở xạ nủ cho đánh vỡ. Hơn 40 danh thượng nhẫn, cộng thêm đệ tam mị dục cùng nhau thi triển nhận thuật công kích, cực kỳ hiển nhiên. Liền cái này trạng thái sở xạ nụ không cách nào phòng ngự ở bọn họ công kích. Thế nhưng hỷ giả sẽ không chỉ dùng cái này hình thái sở xạ nụ có thể tử tới ứng đối A tiêu hao trả cờ giả cùng nhãn lực. Trong nháy mắt sở xạ nụ mặc vào một tầng nha thiên cầu khôi giáp, khí thế trở nên càng kinh người hơn, ngay cả đầu đều cất cao một ít. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc, sở xạ nụ hai chân xuất hiện, đồng thời phía sau xuất hiện cánh, trở thành một danh chân chính võ sĩ. Hoàn toàn thể sở xạ nụ, nhìn qua liền như cùng đang đối mặt một ngọn núi một dạng, cao độ đã không thua gì với một dạng núi nhỏ. Còn như lực phá hoại, loại này hình thể không cần phải nói, lực phá hoại khẳng định cường đại đến không cách nào tưởng tượng, ngược lại đệ tam mỹ dục không cách nào tưởng tượng hiện tại sở xạ nụ lực phá hoại. Đệ tam mỹ dục, ta đây xuống một đao, các ngươi đều sẽ chết, có tin hay không sẽ giả hướng về đệ tam mỹ dục hỏi. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Còn như ngươi có thể chạy hay không rơi, vậy nhìn ngươi chính mình năng lực. Ski giả sau khi nói xong, đen nhánh trả cờ giả thái đao đột nhiên bốc cháy lên màu đen hỏa diễm. Đây là ạ mạ tệ giặt hát viêm. Có ạ mạ tệ giặt cùng Anton, cả cuộc sủ chia hai cái này nhãn thuật sau đó. Ski giả hiện tại cũng có thể đem ạ mạ tệ giặt hỏa diễm bám vào ở sở xạ nụ vũ khí mặt trên. Cảm thụ được kinh người khí thế, đệ tam mỹ dục cảm nhận được chân chính tử vong nguy cơ. Không chút do dự nào, trực tiếp hô to lui lại. Hiện tại cũng không phải là cậy mạnh thời điểm, coi như là không để bụng chính mình sinh mệnh, cũng muốn quan tâm làng sương mù tình huống. Làm một thôn ảnh, nếu như hắn thật đã chết rồi lời nói, làng sương mù nhất định sẽ loạn đứng lên. Mỹ nạ rủ kỳ gia tộc và cả gụ dạ gia tộc vốn là không an phận, có hắn chấn áp hoàn hảo, nếu là không có hắn chấn áp, chỉ sợ sớm đã tạo phản. Đệ tam mỹ dục mang theo một đám làng sương mù tinh anh thượng nhẫn đào tẩu, mà tại bọn họ đào tẩu thời điểm, xì dạ không chút lưu tình một đao chém xuống. Đất rung núi chuyển, đại địa vỡ ra một cái lỗ to lớn, phảng phất là một cái cự thú miệng mở dạng, đồng thời ở chém ra cả vùng đất, còn có màu đen ạ mạ tệ giặt hắc viêm đang thiêu đốt. Còn như đệ tam mỹ dục cùng còn lại 40 mấy tinh anh thượng nhẫn, toàn bộ dưới một đao này hóa thành cho tàn, liền toàn thây đều không có để lại. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, là ngươi không có tránh thoát đi. Sĩ giả nhàn nhạt nhìn xa xa. Kỳ thực đệ tam mỹ dục vừa rồi tránh thoát sĩ giả sở xạ nủ chém xuống đao, bất quá nhưng không có tránh thoát ạ mạ tệ giặt hát viêm. Đệ tam mỹ dục là bị ạ mạ tệ giặt hát viêm nốt chết, rốt cuộc chết cháy nhân vật có mặt mũi, thật đúng là thật đáng mừng. Quả nhiên ạ mạ tệ giặt chỉ có ở trong tay của hắn mới có thể chán phóng ra quang hoa. A một đao này làn tràn đi ra ngoài khoảng cách rất xa, phía trước đệ tam mỹ dục để rút lui vụ nhẫn cũng bị lan đến gần, tử thương thảm trọng. A sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, xì dạ có thể chứng kiến vô cùng xa địa phương, có thể chứng kiến hốt hoảng chạy thục mạng vụ nhẫn. Đệ tam mỹ dục mang ra ngoài hơn 3.000 danh vụ nhẫn, tiền tiền hậu hậu đã trận vòng hơn phân nửa. Trong đó cơ bản đều là chết ở Sĩ Dạ thủ hạ. Bao quát đệ tam mỹ dục, còn có hắn mang tới tinh anh Nị Dạ, toàn bộ trận vong ở Sĩ Dạ trong tay. Lần này làng sương mù tổn thất nặng nề. Lần thứ hai nhận giới đại chiến, làng sương mù đã không có tham dự năng lực, chỉ cần một đệ tam mỹ dục tử vong, liền đầy đủ để làng sương mù bể đầu sức chán. Bất quá những thứ này cùng Sĩ Dạ không có quan hệ, Sĩ Dạ cũng sẽ không để ý tới nhiều như vậy. Giết chết nhiều như vậy Nị Dạ, Sĩ Dạ không có một tia hổ thẹn, bởi vì Nị Dạ căn bản cũng không có một cái vô tội. Trong này đương nhiên cũng bao quát hắn, nếu như Cao Y Na Ho Thiên Sĩ Dạ bị giết chết, khiết sẽ không có người cảm giác hắn vô tội. Bất quá cái kia một ngày mãi mãi cũng sẽ không đến, không có người có thể giết chết hắn, bây giờ không có, về sau lại càng không có. Không có đi truy sát chạy trốn vụ nhẫn, Sĩ Dạ giải trừ hết sở sạn đủ. Nhìn còn đang thiêu đốt ạ mạ tệ giặt chi viêm, trực tiếp sử dụng ẹn tẩn, cả gô sù chìa không chế được tắt mất. Xoay người ly khai, xì ra đi, thế nhưng trên vùng đất này lại nhiều hơn tới một đạo không cách nào khép lại vết sẹo, mà nứt ra đại địa, không biết chôn cất lấy bao nhiêu thi thể. Trở lại cô nổ hạ doanh địa, Lúc này Cổ Nổ Hạ doanh trại Nì Dạ có chút dao động, Xì Dạ đi tiến công vụ nhẫn bọn họ mặc dù không biết, thế nhưng cái này động tĩnh thật sự là quá lớn. Cho dù cách nhau khoảng cách rất xa, bọn họ cũng có thể nghe được động tĩnh. Cuối cùng cũng đã trở về, không trở lại nữa lời nói, chúng ta phải đi tìm ngươi. Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ cùng cô nạn chứng kiến Xì Dạ sau khi trở về, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Biết Xì Dạ thực lực mạnh, thế nhưng trong lòng các nàng như trước không thể tránh khỏi có chút bận tâm, chỉ có chân chính chứng kiến Xì Dạ an toàn, các nàng mới có thể yên lòng. 0605 mới vừa động tĩnh thật lớn à, ở Cổ Nổ Hạ doanh địa đều có thể nghe được. Mị Cổ Tỏ nói rằng, được rồi, hiện tại vụ nhẫn thế nào? Cờ Tì Nạ hướng về Xì Dạ hỏi. Vụ nhẫn đã giải quyết, hiện tại còn dư lại vụ nhẫn, phỏng chừng đang ở chạy về làng sương mù. Về sau bọn họ vậy cũng không dám bước vào hỏa quốc tình cảnh. Xì Dạ cười nhạt nói rằng, lần này đã đầy đủ tại bọn họ tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Phỏng chừng bọn họ cả đời cũng không dám lại bước vào hỏa quốc, nơi này chính là ác mộng của bọn họ. Giải quyết rồi, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ đều kinh ngạc nhìn Xì Dạ, vốn tưởng rằng Xì Dạ chỉ là giết một ít vụ nhẫn, không ngờ tới Xì Dạ sẽ nói giải quyết rồi. Đu nờ dê vờ ơ y à, đệ tam Mị Dục đều chết hết, đây không phải là giải quyết rồi sao? Đệ tam Mị Dục tử vong, làng sương mù đều đã tự lo không xong, càng chưa nói lần nữa tiến công Cổ Nổ Hạ. Còn như làng sương mù Nhị Dạ có thể hay không nghĩ cho đệ tam Mị Dục báo thù, Xì Dạ cảm thấy khả năng không lớn. Không phải vụ nhẫn không muốn, mà là bọn họ không dám, cho dù thực sự dám đến, cùng lắm thì Xì Dạ trực tiếp động thủ giết, thậm chí thực sự chọc giận Xì Dạ, trực tiếp giết đến làng sương mù, đem làng sương mù tiêu diệt. Cờ Tí Nạ cùng Mị Cổ Tỏ biểu tình ngơ ngác, làng sương mù đệ tam Mị Dục, cư nhiên bị giết chết, tâm lý khó tránh khỏi có chút cảm giác khó có thể tin. Có phải hay không các người cảm thấy ta không có thực lực này? A cái này ngược lại không phải là, chỉ là trong lúc bất chợt cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, dù sao cũng là một cái đại nhẫn thôn ảnh, cư nhiên bị giết chết. Mị Cổ Tỏ khẽ lắc đầu nói rằng, không phải cảm thấy Xì Dạ không có thực lực này, Xì Dạ thực lực các nàng có thể không có hoài nghi qua, chỉ là đột nhiên một cái đại nhân vật chết, các nàng tâm lý luôn có một loại cảm giác quái dị. Cái này có gì khó có thể tiếp nhận? Đệ tam Mị Dục cũng là người à, bị giết chết có cái gì kỳ quái đâu. Xì Dạ nhún nhún vai, nói vô cùng đơn giản. Lời như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Xì Dạ mới có thể dễ dàng như vậy nói ra đi, một cái đại nhẫn thôn ảnh, đại biểu là thôn này đỉnh phong chiến lược. Nếu như đệ tam Mị Dục từ trận tin tức truyền đi, sợ rằng toàn bộ nhẫn giới đều sẽ cảm thấy khiếp sợ a. Bất quá ở Xì Dạ tâm lý, các đại nhẫn thôn ảnh còn thật không có bài gì mặt. Chân chính có mặt bài ít nhất cũng phải Uchiha Madara, Senju Hashirama loại này A6.